Chỉ có điều, vào khoảnh khắc tay Vương Lâm chạm vào mi tâm Diêu Băng Vân, hắn đột nhiên ngừng lại nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Diêu Băng Vân trầm lặng. Cắn nuốt ý cảnh, đó là lấy toàn bộ đạo của đối phương cho mình dùng để thành toàn đạo của bản thân. Nhưng thiên đạo vô tận, đạo không bờ bến, một khi khơi dòng cắn nuốt sẽ phải cắn nuốt không ngừng. Như thế cũng là đi theo con đường không về của thiên vận tử. Nhưng nếu không nuốt cũng không thể chân chính hiểu ra nhân quả, khiến cho đạo nhân quả toàn bộ thoát khỏi hư ảo, không thể chân chính thành chân thực. Nuốt hay là không nuốt, Vương Lâm hiếm khi do dự ở một việc như vậy. Hắn cũng không phải thương hại Diêu Băng Vân mà đang lựa chọn đạo của chính mình, tìm đạo. Một bước này cực kỳ mấu chốt, có thể nói đây là chọn lựa đạo. Tu sĩ cả đời tu chính là đạo này, đạo của mỗi người cũng không giống nhau. Theo cảm ngộ và kinh nghiệm trải qua, đạo thiên biến vạn hóa, tất cả mọi chuyện trên đời đều có thể thành đạo. Thiên Vận Tử từng nói, hắn có 3600 hóa thân, mỗi một hóa thân đều có một tiên thuật. Theo ý ta thì 3600 hóa thân này đó là cắn nuốt 3600 đạo. Hắn cắn nuốt nhiều đạo niệm như vậy nhưng cuối cùng vẫn chưa thành đạo. Hắn đến đỉnh vạn năm nhưng vẫn không vào bước thứ ba. Nhưng nếu không nuốt, ý cảnh nhân quả không thể biết rõ. Mà nếu mơ hồ tìm đạo không biết phương hướng thì đi đâu tìm? Trên mặt Vương Lâm vẻ mặt bất định, hai mắt lần lượt lộ ra vẻ quyết đoán và mê hoặc, tay phải ở mi tâm Diêu Băng Vân thế nào cũng không thể chân chính ấn xuống. Thời gian chậm rãi qua đi, thấm thoát bên ngoài động phủ Hoàng Vân Sơn, ngày qua đêm tới, liên tiếp qua ba ngày này Vương Lâm giống như trải qua 300 năm, bộ dạng hắn phảng phất già nua hẳn đi. Trong ba ngày thân thể hắn không chút động tĩnh, chỉ có tâm là giống như sóng dữ, không ngừng nhấp nhô, tràn ngập toàn thân. Đạo, cái gì là đạo? Vương Lâm thì thào tự nói, những lời này trong ba ngày đã từ trong miệng hắn truyền ra vô số lần. Hắn phảng phất tự hỏi, lại phảng phất tìm tòi, mê man trong mắt càng đậm. Rốt cuộc cái gì mới là đạo? Trong khi suy nghĩ, hắn cũng không nhận thấy được nguyên lực trong cơ thể trong ba ngày này từ lúc bắt đầu vận chuyển thong thả, dần dần tăng tốc. Vào ngày thứ ba, trong cơ thể hắn gần như hình thành một cơn gió lốc, vận chuyển như điên cuồng. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 844: Mộng đạo. Cơn lốc xoáy cuối cùng lại gần như lộ ra bên ngoài cơ thể, ở xung quanh thân thể Vương Lâm hình thành một lốc xoáy nguyên lực. Lốc xoáy nguyên lực này có màu sắc, mà không ngờ lại là hai màu đen trắng. Lốc xoáy hai màu đen trắng trong khi xoay tròn phảng phất như mơ dương, tuy là dung hợp nhưng lốc xoáy này càng ngày càng đậm, càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi chuyện Vương Lâm hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn vẫn còn đang chìm trong việc tìm đạo. Nguyên thần trong khi hắn không ngừng tìm kiếm, không ngừng tự hỏi đáp, không ngừng theo đuổi đã từ bộ dáng thái cổ lôi long chậm rãi lột xác trở thành thân thể giống như bản thân như đúc, cũng khoanh chân, cũng nâng tay phải phảng phất như chỉ vào nơi nào đó nhưng thủy chung không hạ xuống. Dường như một chỉ này, đó là cả cuộc đời của Vương Lâm, cả cuộc đời tầm đạo của hắn. Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên Thanh Linh Tinh, người thường trên hành tinh này đều từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cảnh tượng cuộc sống đơn thuần bình thường thản nhiên liên tục. Tu sĩ lại ngồi xuống thổ nạp linh khí ánh ban mai hạ xuống, chẳng qua là hôm nay linh khí trời đất lại cực kỳ sinh động, so với ngày trước nồng đậm hơn mấy lần, gần như toàn bộ tu sĩ cảm nhận thấy được tình huống này đều ngạc nhiên vui mừng. Lập tức tìm kiếm một nơi trống ngồi xuống thổ nạp. Dần dần có người phát hiện, nếu nồi xuống mặt hướng về phía đông bắc thì linh khí thổ nạp rất là nồng đậm. Vì vậy lập tức có người bay lên trời đi thẳng đến hướng đông bắc. Phía đông Thanh Linh Tinh đúng là chỗ Hoàng Vân Sơn. Giờ phút này vạn dặm ngoài Hoàng Vân Sơn xuất hiện không ít tu sĩ, phảng phất như cúng bái ngồi xuống thổ nạp. Thường thường tu một chốc lát, nhưng cũng có khi lại mấy ngày. Trên đỉnh Hoàng Vân Sơn, Lúc này như là trời đất biến hóa ra, trên đỉnh núi tràn ngập hai khí đen trắng, trong khi lần lượt thay đổi lẫn nhau lại hình thành dạng hai con cá mơ dương. Từ xa nhìn lại màu trắng và đen kia cực kỳ rõ ràng, lấy trời xanh làm nền lại giống như một cảnh tượng do con người vẽ nên, khiến cho tất cả những người thấy cảnh như vậy đều có một loại rung động từ tâm linh. Loại rung động này truyền đến từ linh hồn, truyền tới nguyên anh, dung nhập nguyên thần, tràn ngập cơ thể, phảng phất ẩn chứa một lực lượng kỳ dị khiến cho mọi người toàn bộ đắm chìm bên trong không thể tự thoát ra. Cái gì là đạo? Trong khoảnh khắc này toàn bộ người tu đạo trên Thanh Linh Tinh, sâu trong linh hồn bọn họ bỗng nhiên quanh quẩn một câu nói tang thương này. Trong thanh âm này phảng phất như có một sự tang thương trải qua trăm dạng đời người, cũng có sự theo đuổi cố chấp và chứng kiến uy nghiêm của đạo. Tiếng nói tràn ngập, mỗi một người nghe thấy tiếng nói phảng phất như sấm đánh, giật mình tỉnh lại. Tâm thần bọn họ không tự chủ được tự hỏi theo câu nói này. Cái gì là đạo? Trên đỉnh Hoàng Vân Sơn, xung quanh thân thể Vương Lâm, động phủ bị gió thổi qua hóa thành bụi bặm, từng điểm màu xám thành một mảnh bụi bặm xa xa theo gió bay đi, giống như màn sương bụi biến mất trong trời đất. Toàn bộ động phủ trên núi biến mất, chỉ còn lại Vương Lâm cùng với Diêu Băng Vân bên cạnh thủy chung không thức tỉnh. Tay của hắn vẫn hư không đặt trên mi tâm Diêu Băng Vân, ở trên không hai người đó là đồ án hai con cá mơ dương đen trắng thành hình tròn giống như là thái cực chậm rãi xoay tròn. Linh lực trời đất trên Thanh Linh Tinh theo sau di chuyển chậm rãi lan ra bốn phía. Giờ khắc này nếu ở trong tinh không nhìn về Thanh Linh Tinh, lập tức sẽ nhìn thấy toàn bộ Thanh Linh Tinh toàn bộ bị hai màu đen trắng chụp vào trong, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Nếu là có người tu vi cỡ huyết tổ đi ngang qua nơi đây chắc chắn sẽ cực kỳ kinh hãi. Cảnh tượng này được người bên trong bước tu đạo thứ hai xưng là mộng đạo. Nghe đồn khi trời đất mới thành hình có người thường tên là cứu tổ, một mộng đắc đạo, ngưng viễn cổ tiên phẩm, lưu vạn tái đạo tâm, chứng giám thiên địa nhật nguyệt. Vương Lâm giờ phút này đúng là đang trong truy tìm, mê man, xác minh, đắm chìm trong một cảnh trong mơ. Cả người hắn phảng phất thoát ly thân thể, chậm rãi bay lên không, nhưng đều không phải là nguyên thần, trong thân thể hắn vẫn còn nguyên thần. Cái gì là đạo? Tại loại trạng thái này Vương Lâm cảm giác được thân thể mình chậm rãi tiêu tan, hòa hợp làm một với Thanh Linh Tinh này, phảng phất hắn chính là tinh cầu này. Trong một khu rừng rậm rạp, một con rắn lớn ba trượng thân hình vừa động cuốn lấy một con thú nhỏ phóng qua bên người, thân hình khổng lồ hơi chút siết chặt, lập tức từ cơ thể con thú nhỏ truyền ra tiếng xương cốt vỡ răng rắc. Con rắn lớn này đang định một ngụm nuốt vào thì thân hình bỗng nhiên run lên. Nó ngẩng cái đầu nhìn về không trung xa xa, vẻ lạnh băng trong mắt biến mất mà lộ ra mê man. Đây không phải là đạo, một tiếng thở dài phảng phất gió xuân thổi qua, vẻ mê man trong mắt con rắn lớn biến mất, lại hiện ra vẻ lạnh băng vô tình, một ngụm nuốt con thú vào, thân hình chuyển động biến mất xa xa. Bên ngoài khu rừng, một vùng non xanh nước biếc, đường núi vần quanh, ở trên đường một đội xe ngựa phi nhanh. Đội xe này chất liệu rất tốt, ẩm chứa mùi thơm ngát, lộ ra một cỗ khí tức phú quý. Từng hồi vó ngựa chạm đất và tiếng bánh xe chuyển động quanh quẩn, xe đi đầu đột nhiên ngừng lại, ở trên đi xuống một cô gái nhỏ khoảng 8 tuổi. Cô gái này mặc áo gấm, sắc mặt phấn hồng, thoạt nhìn như là người ngọc, trong lòng nàng ôm một vật. Sau khi cố sức xuống xe, nàng đi nhanh mấy bước đi tới cạnh một bụi cỏ. Nàng ngồi xổm xuống thả vật trong lòng xuống mặt đất. Vật này là một con thú nhỏ một chân quấn băng vải màu trắng. Tiểu Hắc, về nhà đi. Trong mắt cô bé lộ ra vẻ ngây thơ và không muốn nhìn con thú nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ trên đầu nó. Con thú ngẩng đầu, hai mắt như có linh tính, nhìn cô gái thật lâu. Giờ phút này rèm xe ngựa phía sau cô bé được vén ra, lộ ra hai người một nam một nữ, hai người này đều gần tới trung niên, ánh mắt nhìn về phía cô bé lộ ra vẻ yêu thương. Gió nhẹ thổi đến, cái rèm nhẹ nhàng bay, hai người trong xe ngựa cũng ngẩn ra, trong mắt lộ vẻ mê man, không chỉ hai người bọn họ, Giờ phút này tất cả người thường của đoàn xe đều toàn bộ như vậy. Cho dù là cô bé ngồi cạnh con thú trong mắt cũng có mê man, chỉ có con thú nhỏ đột nhiên phát ra thanh âm tràn ngập ý thù địch, mở cái miệng nhỏ dương răng nanh, nó phảng phất như quên cái chân bị thương của mình, trực tiếp nhảy đến phía sau cô gái, không ngừng gầm nhẹ hướng không trung. Trong mắt nó lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng một cỗ lực lượng khiến nó không lùi bước mà không ngừng gầm nhẹ. Nó lúc này căn bản không để ý tới trên băng vài cái chân của nó lộ ra một chút máu. Thiên đạo vô tận, đại đạo vô bờ bến, việc tốt hôm này gieo xuống nhân, ngày sau đều có tuần hoàn, giải quyết xong một hồi nhân quả, giọng nói tang thương quanh quẩn trời đất, cũng mang theo một tia hiểu ra như có như không. Thân hình con thú nhỏ kia run rẩy, nhưng nó vẫn đang kêu lên. Hai mắt nó tràn ngập linh động nhìn chằm chằm vào không trung, nó có thể cảm giác được trời đất bốn phía có một luồng khí tức làm nó hít thở không thông, nhưng lúc này nó không muốn lùi bước. Một tiếng thở dài từ từ truyền đến, dần dần biến mất, ánh mắt con thú lộ vẻ mê man, với linh trí chưa toàn bộ mở ra của nó cũng không rõ tiếng nói truyền vào trong tai có ý nghĩa gì, nhưng khoảnh khắc tiếng nói rơi vào trong tai, mắt nó như bị hoa đi. Nhìn thấy được một cảnh tượng. Một bà lão nằm ở trong một căn phòng cực kỳ xa hoa đắt tiền, mặt đầy nếp nhăn cũng không che đậy được vẻ hiền lành. Mặc dù là đang hấp hối nhưng hai mắt bà lão này cũng không chút đục ngầu. Trong khi mỉm cười nhắm hai mắt lại, đột nhiên một con thú cực lớn từ trên trời rơi xuống. Sau khi con thú này hạ xuống thật sâu nhìn bà lão kia một cái, há mồm phun ra một luồng khí trắng tràn ngập toàn thân bà lão, sau đó rời đi. Tiểu hắc, bà lão mở hai mắt. Ảo giác biến mất, vẻ mê man trong mắt con thú càng đậm, gió nhẹ thổi đến thổi qua tất cả mọi người, tất cả mọi người đội xe đều tỉnh lại, dường như căn bản không biết được vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngay cả cô bé kia cũng không phát hiện gì, mỉm cười xoay người nhìn con thú, khẽ nói, tiểu hắc. Về nhà đi, thế giới người thường trong một thôn xóm, một người phụ nữ trung niên đang chỉ vào một đứa bé 8 tuổi lỡ tay đánh nát bát cơm, lớn tiếng răn dạy. Trong lời nói, đứa bé kia phảng phất cực kỳ ủy khuất, đứng khóc một bên không dám lên tiếng. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên, hắn ngồi trên mặt đất tay cầm tẩu thuốc hút vài hơi, sau đó hắn ngẩng đầu hé miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài không hề mở miệng. Giờ phút này gió nhẹ thổi đến, người phụ nữ đang mắng ngẩn ra trong mắt lộ vẻ mê man, không chỉ là nàng ngay cả người đàn ông bên cạnh, động tác cầm tẩu thuốc cũng không khỏi ngừng lại. Chỉ có đứa bé kia phảng phất không có phát hiện điều gì, vừa khóc vừa nói, mẹ, cái bát vốn là có vết nứt, đảo như cái bát này, không tròn trịa, có khe hở bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ. Một tiếng thở dài tang thương truyền từ trong đất trời đến, gió nhẹ đảo qua phảng phất rời đi. Vẻ mê man trong mắt người phụ nữ trung niên biến mất giống như không có phát hiện điều gì, tiếp tục vì cái bát vỡ này không ngừng chửi mắng đứa bé. Người đàn ông trung niên bên cạnh tay cầm tẩu thuốc cũng gạt tàn ra đất, sau đó cầm lấy hung hăng rít một hơi. Chỉ có mỗi đứa bé kia trợn to mắt nhìn không trung phía xa xa, hắn như thấy được một người đàn ông đang đạp hư không mà đi. Đứa bé này không để ý mẹ chửi mắng, rủi rủi mắt lại nhìn lên, lại không thấy cái gì nữa. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 845, người đã minh ngộ. Trong thung lũng, một người đàn ông trung niên mặc áo màu lam, mặt kinh hoàng đang chạy rất nhanh, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, phảng phất như gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Phía sau hắn, một người con gái áo đen hai mắt đầy thù hận, khóe miệng cười lạnh không ngừng đuổi theo, mỗi khi đuổi tới gần liền lập tức nâng trường kiếm trong tay lên, hung hăng đâm tới, sau khi để lại vết máu trên người kia, liền cười lên thê thảm. Tên quan chó má, ngươi hại ta nhà tan cửa nát, hôm nay rơi vào trong tay của ta, nếu không giết ngươi thật là thẹn với trời đất. Gió nhẹ thổi đến, người đàn ông vẻ mặt hoảng sợ kia lập tức trong mắt biến thành mờ mịt, ngay cả người con gái áo đen phía sau cũng mê man như vậy, kiếm trong tay nâng lên nhưng không hạ xuống. Lại là một chàng nhân quả, tiếng nói tang thương quanh quẩn, mang theo thở dài rời đi xa. Gió nhẹ thổi qua, nàng kia khôi phục tỉnh táo, cười lạnh đâm tới một kiếm chặt rớt đầu người đàn ông trung niên kia. Nàng ném thanh kiếm trong tay, mắt rơi lệ quỳ về hướng bắc, khóc nói: cha, mẹ, con đã báo thù rồi. Trong thành thị người thường, mưa phùn rơi trên mặt đất, chỉ thấy khắp nơi tràn ngập người đi đường, nước dưới chân tích lại, người đến người đi đạp chúng xuất hiện một gợn sóng nhỏ. Một cái lại tiếp một cái, dường như mỗi một gợn sóng đều là một hồi nhân quả thật lâu không ngừng dung nhập bên trong trời đất, trở thành một bộ phận của đạo. Mưa kèm theo gió, gió này thổi đến phảng phất có thể thổi tan sóng gợn, nhưng dù là tan cũng chỉ là khoảnh khắc. Một lát sau theo chân người đi đường hạ xuống, gợn sóng lại một lần nữa hiện ra, phảng phất không kết thúc. Xa xa một đám người mặc áo trắng, tiếng hiếu nhạc chậm rãi đi tới, sau đó một quan tài được nâng lên theo dòng người di động, dưới trời mưa đi về phía cửa thành. Từng hồi tiếng khóc vang lên quanh quẩn, người đi đường bốn phía thấy được lập tức tránh đi. Theo đội ngũ tiến đến, từng tờ giấy vàng được người ném xuống, phảng phất đại biểu người thân của người chết, vì người này mở ra đường xuống âm phủ, đưa đi bình an. Trong tiếng khóc có thực có giả, có buồn có vui, gió nhẹ thổi qua mang theo tiếng thở dài tang thương, vần quanh bốn phía. Chết đó là cuối của quả, tất cả nhân quả sẽ người chết mà hết. Giọng nói hư vô mờ mịt quanh quẩn, phảng phất tự hỏi. Thật giả vui buồn trong tiếng khóc cũng không nói gì trả lời vấn đề này, khiến cho giọng nói tang thương kia dần dần tiêu tan, rời khỏi. Trong hoàng cung, thiên quân vạn mã vây xung quanh cung điện chính, đứng trên hoàng điện, một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào giận dữ nhìn phía trước, trên người này còn có một cỗ bi ai nồng đậm. Trong đám người phía dưới đi ra một người, người này mặc áo giáp, tướng mạo cực kỳ uy vũ, nhìn kỹ có chút tương tự như người đàn ông mặc hoàng bào kia. Phụ hoàng, ngài đã già rồi, chớ nên luyến tiếc ngôi vị không buông. Người đàn ông trung niên mặc hoàng bào kia trong mắt càng đậm bi ai trầm lặng, một luồng gió mát từ bên trong thổi tới, khiến cho tất cả binh sĩ xung quanh lập tức hiện mê man trong mắt. Đây là loại nhân quả gì? Giọng nói nhỏ khẽ theo gió mà đi, rời khỏi hoàng cung tràn ngập trời đất, thổi qua từng cuộc sống thế gian, cảm ngộ biến hóa thiên đạo. Vương Lâm một đường đi không ngừng xác minh đạo của mình, trong đó có mê man, có nghi hoặc, cũng có không hiểu. Thiên đạo to lớn, không có cuối, tìm tòi là rất khó, rất khó. Theo làn gió, Vương Lâm phảng phất nằm mơ, trong mơ hắn trở thành thanh linh tinh này, tất cả người thú trên tinh cầu, mỗi một tiếng nói cử động của họ đều bị Vương Lâm nhìn thấy, cảm giác được, hiểu ra rất nhiều. Hắn nhìn thấy trẻ con sinh ra, người già chết đi, thấy được tình thân cha mẹ, thấy được luyến ái người yêu, thấy được chia ly đoàn tụ, thấy được lòng thiện của người, sự độc ác, rốt cuộc cái gì là đạo. Vương Lâm mê man, thấy được tất cả nhưng cuối cùng lại không có đáp án. Hắn không ngừng tự hỏi, không ngừng tìm kiếm, không ngừng xác minh nhưng cũng càng ngày càng mê man. Linh lực trên thanh linh tinh càng đậm, loại nồng đậm này mang theo một tia mê hoặc. Phàm là người thổ nạp lập tức sẽ đắm chìm trong một cảnh giới huyền diệu, phảng phất theo thổ nạp trở thành một bộ phận của thanh linh tinh này. Lối suy nghĩ của bọn họ lúc này bị một lực lượng kỳ dị khống chế, không thể tự chủ theo lực lượng kỳ dị kia đi tìm một loại kết quả. Vương Lâm truy tìm thủy chung liên tục, thời gian chậm rãi qua đi, với hắn mà nói dường như đã không có cuối, thủy chung tràn ngập thiên địa, dung nhập thanh linh tinh này. Khi mặt trời lặn, trong một phòng học tư nhân trong một thôn trang, rất nhiều đứa bé đã rời đi, chỉ còn lại một thiếu niên đồng tử ở lại dọn dẹp. Gió nhẹ thổi đến, thân hình thiếu niên chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ sáng ngời, hắn buông cây chổi xoay người đi tới chỗ thầy giáo. Thầy giáo, học sinh có một chỗ khó hiểu. Có gì khó hiểu? Cửa phòng mở ra, một lão già hai mắt cơ trí đi ra, bình tĩnh hỏi: thầy giáo có biết đạo là vật gì? Thiếu niên nhìn lão già, bình tĩnh mở miệng: đạo. Lão già giật mình, nhìn thiếu niên một cái, vung tay áo lên nói, lão phu giảng chính là vạn vật nhân luân, không có đạo. Thiếu niên trầm lặng, xoay người rời đi, gió nhẹ rời khỏi trôi nổi đi xa. Thân hình thiếu niên run lên khôi phục thanh tỉnh, trong đầu mê hoặc hành động lúc nãy của mình. Trong một thành nhỏ, một lão già họ Tạ đức cao vọng trọng được mọi người trong thành kính ngưỡng. Giữa đêm khuya đốt ngọn đèn lên ở trong thư phòng cầm quyển sách đang định mở xem. Gió nhẹ thổi vào trong phòng, ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Lão già ngẩng đầu, trong phòng có thêm giọng nói tang thương. Ngươi là người có đức, nhưng có biết được cái gì là đạo? Lão già kia sắc mặt nháy mắt tái nhợt, cuốn sách trong tay rơi xuống đất, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, run rẩy nói, ngươi là người hay dược, cái gì là đạo? Tiếng nói tang thương lại quanh quẩn. Lão già thở sâu, mạnh mẽ trấn định, run giọng nói, lão phu không hiểu cái gì là đạo. Trong tiếng thở dài, thanh âm kia biến mất đi xa, trong phòng khôi phục bình thường. Nhưng lão già cũng không còn tâm tình đọc sách. Trong một phòng học ở thành đô, vô số học sinh cầm quyển sách chậm rãi đọc. Một lão già áo trắng ngồi phía trên, tay phải vuốt râu, mặt mang nụ cười. Đúng lúc này, gió nhẹ thổi đến, trong đó một thiếu niên lập tức buông quyển sách, đứng lên bình tĩnh hỏi, sư phụ, ngài có biết đạo là thế nào? Tiếng nói thiếu niên này vang lên, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Lão già sắc mặt không vui, trầm giọng nói, trời, đó là đạo. Thiếu niên lắc đầu, khi ngồi xuống thân hình run lên khôi phục bình thường, chỉ có làn gió kia không người phát hiện bay ra phòng học. Trên thanh linh tinh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ người thường gần như tất cả những người chức cao đều dưới các loại kỳ ngộ khác nhau bị người hỏi lời này, chỉ có điều đáp án khác nhau nhưng không có một người nào nói rõ ràng. Vương Lâm trong mê man đắm chìm vào cảnh trong mơ này không ngừng truy tìm, không có cuối, hắn dường như hóa thành vô số hóa thân tìm kiếm ý thực của đạo. Ngày hôm nay, lão già họ Tạ từng bị Vương Lâm hỏi đang trằn trọc trong nhà, thật lâu không thể tĩnh tâm, phảng phất chỉ cần vừa tĩnh tâm bên tai lập tức vọng lên tiếng nói tang thương kia. Lão thở dài một tiếng, cầu lấy cái đội mưa ra ngoài. Loanh quanh ở trên một đường nhỏ, ánh mắt lão lộ ra mê hoặc, cái gì là đạo, ta tự hỏi học thức ngập trời, nhìn thấu hết thảy trên đời, nhưng lại bị một câu của ma dược kia hoàn toàn làm cho bế tắc, cái gì là đạo. Trong khi mê man, lão già vô tình đi tới bên cạnh sông phía bắc thành. Trên dòng sông, một lão già mặc áo tơi đầu đội nón tre ngồi bên cạnh dòng sông, tay cầm lưới kéo cá dưới sông. Lão già họ Tạ nhìn thấy mọi thứ nhưng trong mắt như không có tiêu điểm, thì thào lẩm bẩm, cái gì là đạo. Giờ phút này, lão già mặc áo tơi kia hô to một tiếng vui mừng, một tay kéo lưới đánh cá, bên trong lưới có vài con cá lớn, không ngừng nhảy, đám cá há mồm muốn nuốt nước sông, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lại từ thân hình nhảy mạnh của nó truyền ra một cỗ vật lộn, cảnh tượng này phảng phất như tia chớp đánh trúng lão già họ Tạ. Khiến cho lão toàn thân bỗng chấn động, run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm vào cá trong lưới và lão già kéo lưới. Đây không phải là đạo sao? Ta là cá, đạo là võng, sông là trời. Vậy lão già kéo lưới kia chính là người quản lý vận mệnh tạo hóa. Lão già họ Tạ tâm thần chấn động kịch liệt, mà trong mưa có cuồng phong gào thét, tràn ngập trời đất. Trong cuồng phong này ẩn chứa một luồng sức mạnh trời đất. Lão già kéo lưới cũng là bị dọa lập tức buông lưới, ngồi ở dưới đất, vẻ mặt bàng hoàng. Về phần lão già họ Tạ, lại lui ra sau vài bước, mạnh mẽ chấn định, cuồng phong ngưng tụ hóa thành Vương Lâm. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đám cá một lần nữa rơi xuống sông, không ngừng bơi đi, ánh mắt có chút hiểu ra. Hắn nâng tay phải điểm một cái, một đạo linh khí trời đất lập tức dung nhập vào cơ thể lão già họ Tạ. Ngươi làm cho Vương Mỗ hiểu ra, ta cho ngươi một lần vận may. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 846: Thay đổi giống như thiên địa. Vào thời kỳ sơ khai, trong nháy mắt một luồng sấm sét kinh thiên động địa đột nhiên nổ ầm ầm rồi vang vọng trong lòng, khiến cho Vương Lâm đã hiểu đạo trong thiên địa. Mọi người đều có thể chứng minh, mỗi người đều có thể thành đạo. Trời không phải là đạo, mà đạo là ý niệm của trời đất. Cái ý niệm đó người nào cũng có, giống như con cá đang sống trong nước, không xa cách thiên địa, không chọc vẹo âm dương, sống một cách tự do. Dòng sông chính là trời, là thế gian, con cá sống như vạn vật tồn tại giữa thiên địa. Nhưng khi xuất hiện cái lưới lại chính là muốn bắt con cá từ trong nước ra, lưới chính là đạo, là một quy tắc liên tục được xuất hiện của thiên địa. Trong quy tắc này, cho dù ngươi tồn tại ở nơi nào trong trời đất thì cuối cùng cũng không thể chạy thoát. Giống như lưới sẽ có một ngày bắt được cá, con cá mất nước sẽ lọt vào trong quy tắc, bị bán trên đường lớn, nó có thể ngoan ngoãn nhập vào luân hồi, hoặc là phản kháng phá sách lưới. Người tu đạo giãy giụa giống như con cá, giãy giụa càng dữ dội thì càng nghịch đạo. Đây chính là đạo, sinh tử luân hồi cũng vậy, nhân quả chi cảnh cũng vậy, tất cả đều là đạo niệm hóa thành, ta chính là nhân quả. Cuồng phong gào thét mang theo những điều minh ngộ của Vương Lâm cuốn thẳng về phía chân trời rồi biến mất không còn bóng dáng. Chỉ để lại trên đường sông, gương mặt kinh hoàng của lão già mặc áo tơi, lão già họ Tạ giật mình đứng yên tại chỗ, trong cơ thể tuôn ra những luồng khí ấm áp. Hắn là người hay là vượt, lão già họ Tạ lẩm bẩm nói. Trong nháy mắt khi cơn gió xung nhập vào thanh linh tinh, linh lực trên tinh cầu này đột nhiên tăng lên rất nhiều lần, vô số những linh mạch trên mặt đất đột nhiên chấn động rồi phun ra từng luồng linh khí vô tận. Trong nháy mắt những con sóng nhỏ trên sông có thêm linh lực trở thành những con sóng xanh màu ngọc bích. Những dãy núi vốn cũng chỉ là phàm vật nhưng khi mặt đất không ngừng phun ra linh khí, đất đá bên trong dần trở thành linh thạch, ngọn núi lập tức trở thành linh sơn. Tất cả những chuyện này đều vì Vương Lâm trong lúc mộng đạo đã cùng thanh linh tinh hòa hợp vào một thể, hắn là tinh cầu này và hành tinh cũng chính là hắn. Những minh ngộ của Vương Lâm với đạo trong lúc vô tình hóa thân thành thanh linh tinh đã gây ra những biến cố dữ dội, làm cho thanh linh tinh giống như dần dần có sinh mệnh theo sự ngộ đạo của hắn. Người có linh hồn có thể hiểu đạo, thú có thần hồn cũng có thể ngộ đạo, vạn vật hôm nay hễ có linh thần thì đều có thể hiểu thiên đạo.